Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Đại Hoang nghi ngờ. Phốp, Đường Huyền Minh có loại muốn thổ huyết xung động, nhưng lại từ trong đáy lòng bội phục vị này vốn không che mặt nhân vương giải thiên sầu tới. Đem hắn lập nên đắc ý nhất pháp môn khắc vào nhân tộc tất cả lớn trong bộ lạc. Cung cấp tất cả nhân tộc học tập, dạng này tâm tính khí phách để hắn đều gãy lưỡi. Cái này có thể so với hậu thế công cộng thư viện a. Đường Huyền Minh ở trong lòng sợ hãi thán phục, trong lòng của hắn càng là minh bạch. Hậu thế công cộng thư viện thành lập là bởi vì vì kia là ở vào tin tức nổ lớn thời đại. Bất kỳ cái gì tin tức đều có thể tùy tiện tra được. Mà muốn tại cái này nguyên thủy lạc hậu, các loại tin tức đều bị phong tỏa thời đại, đem một môn cực kỳ xuất sắc phương pháp tu hành khắc vào trên tấm bia đá cung cấp tất cả mọi người. Tham quan là loại nào khiến người sợ hãi than sự tình. Cái này rất giống tại thần điêu hiệp lữ thế giới đem long tượng bàn nhược công. Cửu âm chân kinh, hàng long thập bát trưởng dạng này cao cấp nhất võ học khắc vào các lớn môn phái võ lâm bảng hiệu. Bên trên, ngẫm lại đều là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chứ đừng nói chi là nhân vương giải thiên sầu còn hoàn thành. Dù sao cường đại phương pháp tu hành liền đại biểu cho cường đại hơn năng lực. Càng cao đẳng huyết mạch, có thể dễ như trở bàn tay cải biến một người vận mệnh. Đường Huyền Minh cũng không dám tưởng tượng tại dạng này nguyên thủy ngu muội thời đại. Ai sẽ có dạng này quyết đoán đi phổ biến chuyện như vậy? Không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Tỳ hổ nhìn ra Đường Huyền Minh kính nể. Hắn lắc lắc đầu nói. Không có đem nghĩ hoàng pháp tu hành đến đệ tứ trọng trở lên cấp độ. Căn bản không có biện pháp lĩnh ngộ điểm tinh pháp môn. Cưỡng ép đi lĩnh hội sẽ chỉ huyết mạch khô kiệt. Trở thành một cỗ thây khô. Nguyên lai là thế này phải không? Cho dù đem phương pháp tu hành công bố đến toàn bộ thế giới, y nguyên chỉ có một số nhỏ người có thể tu hành. Đại hoang bên trong có lẽ mấy trăm năm đều đi không ra một vị có thể đi đến Mỹ Hoàng Tứ Trọng. Thậm chí cấp bậc cao hơn nhân vật, dạng này pháp môn truyền bá cũng chính là cho một chút nhân vật bình thường cơ hội. Để những cái này không biết tên võ đạo thiên kiêu. Thiên địa sủng hạnh may mắn có cơ hội lấy được cao hơn phương pháp tu hành. Không cần liều sống liều chết. Không cần dung nhập những cường đại kia đại bộ lạc. Cái kia cũng rất kinh người. Vì cái gì không nói trước đem pháp môn mang về. Đem điểm tinh pháp môn ghi chép trong bộ lạc cũng là một chuyện tốt a. Đường Huyền Minh chân thành tán thưởng. Tỳ hổ sắc mặt lại như cũ ngưng trọng. Nói. Từ đại hoang bên trong đi ra, đi đến Nghĩ Hoàng trung giai nhân vật sau khi đi ra ngoài. Phần lớn người đều sẽ không trở về. Vì cái gì? Đường Huyền Minh không nghĩ ra nguyên do. Cái này lại không phải đi đại hoang chỗ sâu. Cũng không phải cùng cái khác mạnh đại chủng tộc tranh đấu. Mà là đi hướng nhân tộc an toàn nhất nội địa. Làm sao lại biến mất? Trước đó đại hoang bên trong bộ lạc đều không rõ ràng. Thẳng đến 100 năm trước đi đến Nghĩ Hoàng 6 tầng Man Vương trở về sau. Chúng ta mới rõ ràng cụ thể nguyên do. Là nguyên nhân gì? Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục tại trăm năm trước đó lại có thể có được người có mạnh như vậy. Vận khí, không dựa vào cường giả che chở là có thể đem Nghĩ Hoàng Pháp tu hành đến đệ lục trọng. Hắn nhưng là thật sâu kiến thức ở vào Nghĩ Hoàng Pháp đệ lục trọng độc giác tiên cường đại. Cao ngàn trượng sơn phong đều dễ như trở bàn tay nâng lên. Di sơn đảo hải đều không phải vấn đề quá lớn. Cường đại như vậy, cấp bậc hung thú căn bản không phải phổ thông đại hoang bên trong bộ lạc người có. Thể địch nổi, tỳ hổ một đôi nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Sắc mặt cũng trở nên lạnh nhạt. Có người không hy vọng đại hoang bên trong đi ra cường giả. Tất cả từ đại hoang bên trong đi ra thiên kiêu trên cơ bản đều bị bóp chết. cho dù là trăm năm trước đó đột phá đến điểm tinh cấp độ man vương, trở lại đại hoang không lâu về sau, cũng chết tại bộ lạc của hắn bên trong. Cái gì? Đường Huyền Minh hoài nghi mình nghe nhầm. Phía trước nhân vương giải thiên sầu đem cường đại pháp môn truyền bá đến cả cái nhân tộc, để trong lòng của hắn sinh ra vô hạn kính ngưỡng, loại kia cao thượng tình cảm sâu đậm để hắn tự thẹn không bằng. Tối thiểu hắn làm không được đem hắn nắm giữ đủ loại thần công tuyệt học dạy cho cả cái nhân tộc. Đi vào phương thế giới này hắn, trừ tỷ tộc bộ lạc, hắn chỉ cùng một cái kỳ quái thương tộc bộ lạc trao đổi qua. Giác quan thật không tốt, có người không hy vọng đại hoang bên trong đi ra cường giả. Tất cả đại hoang bên trong thiên kiêu đều bị bóp chết. Tỷ hổ lặp lại một lần, không khỏi lại cầm nắm đấm. Trên MU bàn tay gân xanh đều nâng lên, rõ ràng nội tâm phi thường kích động, chỉ là sắc mặt hắn như thường, từ trên mặt nhìn không ra bao nhiêu biểu hiện. Vậy ngươi còn đi, bộ lạc muốn quật khởi, liền nhất định phải đạt được bước kế tiếp phương pháp tu hành. Bạch cốt trường mâu phá không, đem một đầu cùng loại với mãnh hổ hung thú xuyên qua. Bổ hổ thuần thục đi qua đem đầu hung thú kia tinh huyết để luyện ra. Đồng thời đem đầu hung thú kia mở ngực mổ bụng, động tác trên tay không ngừng, trong miệng cũng không có rớt. Bộ lạc càng ngày càng có tiềm lực, càng ngày càng cường đại. Bằng thực lực đi đến Nghĩ Hoàng bốn trọng cảnh giới người sẽ càng ngày càng nhiều. Mà không phải giống ta may mắn như vậy, vì bộ lạc tương lai, ta nhất định phải ra ngoài đi một chút. Hung thú da lông bị tỳ hổ hoàn chỉnh rút ra, máu tươi dâng trào ở trên người hắn, để mặt mũi của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Đường Huyền Minh còn có chút sững sờ, không có hoàn toàn lấy lại tinh thần. Hắn một bên chia cắt hung thú huyết nhục, một bên nhíu mày nói, đến cùng là ai muốn làm như vậy? Tất cả mọi người cũng không có cách nào trở về sao? Nếu như tất cả mọi người cũng không có cách nào trở về, vậy liền căn bản không có tất yếu đi mạo hiểm, dù sao cũng mang không trở về điểm tinh pháp môn. Tỳ hổ về lấy Đường Huyền Minh chính là trầm mặc. Đã đối với cái này thô hào hán tử có hiểu biết Đường Huyền Minh biết. Vấn đề này tỳ hổ không biết đáp án, nhưng từ tỳ hổ nắm rất chặt trên nắm tay, Đường Huyền Minh biết, cái này thô hào hán tử y nguyên hạ quyết tâm, muốn đi ngoài núi đi một lần. Hắn muốn đột phá đến điểm tinh cấp độ, muốn cho bộ lạc bên trong người mang đến sinh cơ. Bộ lạc bên trong hài đồng càng ngày càng xuất sắc. Tu hành long tượng bàn nhược công về sau, trời sinh liền nắm giữ Nghĩ Hoàng nhất trọng lực lượng, nắm giữ cái kia một cái cấp độ đem đối ứng năng lực. Vì vậy tỳ hổ bức thiết muốn cải biến, hắn không hy vọng đám này thiên phú quyết định hài tử chỉ có thể tại Nghĩ Hoàng pháp ba tầng trước. Đảo quanh, Nghĩ Hoàng pháp trung kỳ hung thú sau trưởng thành, kém cỏi nhất cũng là điểm tinh cấp độ. Càng nhiều lời nói tỳ hổ chưa hề nói, nhưng Đường Huyền Minh lại minh bạch cái này cái nam nhân giấu ở trong lời nói ý tứ. Muốn chân chính không dựa vào vận khí, mà dựa vào thực lực để tỳ tộc bộ lạc đông đảo thiếu niên đi đến Nghĩ Hoàng pháp trung kỳ cấp độ. Trong bộ lạc liền nhất định phải có một cái điểm tinh cấp độ nhân vật. Mà hiện tại, bộ lạc bày ở ngoài sáng, chỉ có hắn như thế một vị Nghĩ Hoàng bốn trọng cảnh giới cao thủ. Có lẽ ta có thể đi thử một chút. Đường Huyền Minh ra vẻ nhẹ nhõm nói. Để tỳ hổ mở to hai mắt nhìn. Hắn vô ý thức phản bác. Không thể để cho ngươi đi. Thân phận của ngươi. Từ hắn cùng bộ lạc bên trong đám người suy đoán đến xem. Đường Huyền Minh rất có thể là trong hoàng tộc người. Nhưng mất đi lâu như vậy đều không có người đến điều tra. Đến tra tìm tung tích của hắn. Đối với cường đại đến cực điểm hoàng tộc đến nói. Rõ ràng không bình thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN